Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 78, một vị mỹ nữ nói muốn nuôi ta. Lăng Tiêu đài thượng, Bạch Hạc chân nhân cùng Dạ Chiêu thật vất vả khóa chặt Dương Vân khí tức. Kết quả cứ như vậy xem xét, hai người kém chút không có phun ra huyết tới. Tiểu tử này đang làm cái gì? Làm sao liền vô duyên vô cớ chạy đến Ngọa Long viện bên kia tham gia cấp cao khảo thí đi? Mà lại đột nhiên vẫn là từ thủy kính trung truyền ra chói mắt đồng dạng lóe sáng. Đồng dạng không mù hai người ánh mắt. Nhanh, mau ra tay, đem hắn tranh thủ thời gian cho ta truyền tống về đến. Bạch Hạc chân nhân đều là hoảng. Yêu nghiệt này, đi khảo thí cái cọng lông. Cái này không phải liền là nện nhân gia chàng tử sao? Học viện trận pháp dày đặc. Lăng Tiêu đài khoảng cách Ngọa Long viện bên kia cách xa nhau trận pháp ngàn vạn. Hai người chúng ta có thể làm được sao? Bạch Hạc chân nhân kém chút quên cái này gốc giả. Chính là như thế xem xét. Cả người kém chút không có sụp đổ. Giờ phút này Lôi Minh, Mộc Đạo Nhân, Bùi Tử Thạch còn có Hư Huyền. Bốn người vẫn y như là ở vào kích động cùng thụ đả kích bên trong. Đoán chừng nhất thời bán hội muốn bình tĩnh cảm xúc là chuyện không thể nào. Trông cậy vào bọn hắn. Không thực tế, bản lại là nhìn thủy kính bên trong như thế xem xét. Thấy hình ảnh trung nổ tung bay lên tràng cảnh. Bạch Hạc chân nhân sợi râu lập tức bị chính mình từ cái mũi thở ra khí lưu thổi đến phần phật gây. Họa, không được cũng phải thử một lần. Tiểu tử này, thế mà đem kia mảnh đất đều nổ. Dạ Chiêu không cách nào, đành phải cùng Bạch Hạc chân nhân cùng nhau cầm bốc lên quyết ấn. Cưỡng ép thi triển định vị hồi chuyển pháp thuật, muốn đem Dương Vân nhất cử từ Ngọa Long viện kéo trở về. Bất quá cái này pháp thuật là thi triển, thế nhưng là Lăng Tiêu giữa đài, trừ sáu người vẫn y như là không thấy được Dương Vân bóng dáng. Bạch Hạc chân nhân nhìn về phía Dạ Chiêu, Dạ Chiêu nhìn về phía Bạch Hạc chân nhân, hai người liền kém không có im lặng đến hỏi Thương Thiên. Thật đúng là, học viện này trận pháp quá dày đặc, không cẩn thận kém chút không có bị phản phệ. Dạ Chiêu che ngực nói, thật là, hậu lực không đủ, căn bản thi triển không được, mà lại trận pháp nhiều như vậy, muốn nhất cử tránh đi dựa vào chúng ta hai cái thực tế phí sức. Bạch Hạc chân nhân hoảng, cho nên nói đâu, tiểu tử này bị chúng ta truyền làm cái kia rồi. Dạ Chiêu, ngoặc kép, người hỏi ta hỏi ai, Lăng Tiêu đài thượng. Lần nữa lâm vào thật sâu trầm mặc. Về phần nói Dương Vân bị làm cái kia rồi, Dương Vân biểu thị chính mình mẹ nó cũng không biết a. Lúc trước lúc nổ, bỗng nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng hướng mình lôi kéo. Nếu như nhớ không lầm, cái này giống như hẳn là định vị hồi chuyển pháp thuật. Suy đoán hẳn là Lăng Tiêu đài muốn triệu chính mình trở về. Dù sao lúc trước tại Long Ngâm Sâm Lâm bên kia đã thể nghiệm qua một lần đã không xa lạ gì. Cho nên hiện tại bản thân cũng không có phản kháng. Một điểm nữa, cái này không giải thích được ngộ đạo bia bị chính mình làm bảo tạc. Nhìn xem Mạn Thiên bị nổ bay đệ tử, Dương Vân trong lòng có chút hư. Hắn cảm thấy mình không nhanh chóng rời đi điểm ấy. Sau đó bình tĩnh trở lại khẳng định xảy ra đại sự. Vốn đang cảm thán Lăng Tiêu đài bên kia làm việc thật kịp thời thật đáng tin cậy. Nhưng sau đó hắn liền đến một cái không hiểu không gian. Nói không rõ nơi này là địa phương nào. Liền thấy Mạn Thiên tung bay bong bóng. Còn có lòng của mình cũng thực kỳ quái. Bịch nhảy bay lên. Áp lực này để người thực tế rất khó chịu. Đã cảm thấy nơi này thực tế kiềm chế phi thường. Dương Vân bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm đường ra. Có thể thế nhưng không gian thực tế quá lớn, mà lại quanh mình còn có vô số trận pháp loại hình. Cho dù mở ra thuật thăm dò hắn cũng không dám trắng trợn làm bậy. Thật là, đây là đến đó cái địa phương quỷ quái. Vì cái gì như thế kỳ quái? Nơi đây quá phức tạp, thời gian ngắn muốn tìm kiếm đường ra, giống như có chút khó khăn. Đi dạo sau một lúc, Dương Vân cũng là nhìn thấy, dường như trong hư không những cái kia bong bóng bên trong. Mỗi một cái đều cất giấu một bản sách cổ điển tịch loại hình. Ban đầu bởi vì tò mò, hao phí thật lớn sức đánh mở mấy cái bong bóng, có thể lại là biết chính là chút chuyện cũ bí sử loại hình mà không phải huyền công bí tịch về sau. Lúc này mất hứng thú, đây không phải nói nhảm sao? Huyền công dày đặc thần thông pháp thuật loại hình chính mình khẳng định thích. Về phần một chút năm xưa cũ sử, người nào thích xem ai nhìn lại, chính mình cũng không có thời gian, không có thời gian hiểu rõ cái này. Nếu thật là nhàn, còn không bằng đi đùa giỡn một chút việc vui tới thống khoái. Tẻ nhạt vô vị về sau, đem những sách vở kia hướng trên trời quăng ra. Khá lắm, bọn họ lại tự động biến thành từng cái bị quấn lấy bong bóng. Cảm giác giống như chơi rất vui. Thế nhưng liền cái dạng kia đi, nơi này áp lực quá lớn, để cho mình rất khó chịu, nhất định phải nhanh tìm tới đường ra. Không phải muốn bị sống sờ sờ nín chết ở đây. Chuyển không biết dài đến đâu thời gian, làm Dương Vân lần nữa đi qua một cái pháp trận không gian chỗ rẽ lúc, cùng chạm mặt tới một vị nữ tử kém chút không có đụng vừa vặn. Nguyên lai không gian này còn có người, vẫn là nữ nhân, tuyệt sắc không gọi được, nhưng cũng coi như được mặt mũi nhập hóa, thân thể mềm mại kiều diễm. Hai người ánh mắt đối mặt thật lâu. Dương Vân là bởi vì nhìn thấy người sống tâm tình kích động mà nhìn nhiều nữ tử này vài lần. Mà nữ tử đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, một trương gương mặt xinh đẹp đầu tiên là trở nên hồng nhuận. Tiếp theo còn lộ ra hưng phấn phi thường. Xin hỏi, Dương Vân vốn đang là dự định hỏi một chút đường ra cụ thể ở đâu, từ cái kia đi đâu. Nữ tử này ngược lại là trực tiếp nhấc lên trường kiếm, kích động nói: Ngươi chính là tầng này huyễn thần sao? Ta có phải hay không đánh bại ngươi, ngươi liền có thể giúp ta tiến vào tầng tiếp theo rồi. Cái gì đồ chơi? Nữ tử này nói đến cái gì đồ chơi? Chính mình là tầng này huyễn thần. Cái này huyễn thần lại là cái gì quỷ? Là nhất định phải cùng ngươi chiến đấu sao? Vẫn là nói cần thỏa mãn ý nguyện của ngươi mới có thể để cho ta tiến vào tầng tiếp theo. Làm Dương Vân còn mờ mịt phi thường lúc, nữ tử toàn bộ khuôn mặt lộ ra càng thêm vui vẻ. Cái kia, ta mới tam tài cảnh, mà ngươi đều đã bát hoang cảnh, muốn cùng ta đánh nhau có chút không tốt a. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nghe nữ tử có lựa chọn không chiến đấu tuyển hạng. Bất kể như thế nào, trước tiên đem nàng ý nghĩ này bỏ đi lại nói. Như thế nói đến, chính là nhất định phải thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng đúng không? Cái này dễ thôi, ngươi có nguyện vọng gì hoặc là nói điều kiện cứ việc nói ra. Nếu như ta lý tình có thể giúp được ngươi, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vì cái gì nghe lời này càng ngày càng kỳ quái đâu? Dương Vân sững sờ thật lâu rốt cục tiếng nói. Vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ, ngươi có phải hay không tính sai cái gì? A, ta rất xinh đẹp sao? Lý Tình nghe xong, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức có chút hồng mấy phần. Mang theo vài phần ngượng ngập nói, ngươi cái này huyễn thần thật có ý tứ. Chẳng lẽ nói ngươi là tân sinh huyễn thần? Dương Vân mẹ nó sắp khóc. Cho nên nói lấy huyễn thần đến cùng là cái gì cọng lông? Đây rốt cuộc là cái gì quỷ thần định? Lúc đầu muốn hỏi nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương khỉ gió nào? Làm sao từ nơi này ra ngoài đâu? Nào nghĩ tới Lý Tình tiếp xuống một câu. Thực sự đem Dương Vân kinh đến. Ta nghe nói mỗi một tầng huyễn thần đều là bất tử tồn tại. Cho dù là bị người đánh giết, sau đó cũng sẽ lần nữa tụ tập phục sinh. Lý Tình bỗng nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Vân nói. Ta đoán ngươi khẳng định là mới phục sinh huyễn thần.